Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xe chậm rãi ở rạng sáng 4-5 giờ Hồng Kông trên đường chậm. Chạp chạy, Châu Gia Hoa cần một cái không gian, một cái làm ra trọng đại lựa chọn. Lựa chọn. Quyết định tương lai 20 năm chiến lược hoạch định không gian. Đã nửa giờ, phụ nữ, cha con gái, hai người đều bảo trì yên lặng. Châu ngu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem lòng, liền tư thế cũng không có thay đổi. Hòa dưỡng y viện rạng sáng sự tình phát sinh, đã từ bác sĩ Vương trong miệng lấy được lúc ấy sự kiện trả lại như cũ. Cái này làm cho Châu gia phụ nữ, cha con gái, hai người rơi vào yên lặng. Hòa dưỡng y viện, mặc dù là thế giới cao cấp nhất tư lập bệnh viện, nhưng không là tốt nhất bệnh viện. Tối thiểu Châu Gia Hoa lúc ấy chữa trị cổ độc, còn phải chạy đến Mayo Clinic đi. Đệ nhất thế giới và Hồng Kông thứ nhất, vẫn là có chênh lệch thật lớn. Nhưng hòa dưỡng y viện trình độ cũng là rất cao. Một điểm này Châu Gia Hoa vậy tin tưởng. Cho dù là loại chuyện này, ông chủ Trịnh vẫn là nhất chi độc tú sao? Châu ngu nghĩ tới đây, trước mắt xuất hiện một cọng tóc đen, phiêu nha phiêu, khi đó hắn nhất định vậy đang chuyên tâm cấp cứu đi. Làm bác sĩ thật đáng tiếc, nếu có thể cho mình làm chó cái nhỏ, không, nhất định là sói con. Châu ngu, ngươi thấy thế nào? Châu Gia Hoa thanh âm phá vỡ yên lặng. Châu ngu lập tức đem vậy cọng tóc dài màu đen vung đi. Đang ngồi ngay thẳng, nói, ta cho rằng có cần phải càng sâu cùng ông chủ Trịnh giữa hợp tác. Đầu tư vẫn là hợp tác. Hợp tác, Châu ngu rất nghiêm túc, nhấn mạnh hợp tác hai chữ. Châu Gia Hoa gật đầu một cái, nhắm mắt lại, tựa vào thư tịch trên ghế dựa. Không gấp, Châu ngu có chút kỳ quái. Tại sao không gấp? Nhưng là nàng không có nghi ngờ phụ thân quyết định. Đây là hắn nghĩ cặn kẽ đi qua dự định. Chỉ là thông báo mình một tiếng, mà không phải là vào mình thương lượng. Qua một lát, Châu Gia Hoa lại hỏi đến. Có liên quan 5 gam hạng mục chuyện đầu tư tình. Bắt chặt một chút, tương quan kỹ thuật dự trữ. Chỉ cần giá tiền không ngoại hạng, đều có thể thu mua. Thành tựu dự trữ hạng mục. Được, Châu ngu gật đầu, trong tay giống như là biến ma thuật như nhau. Nhiều một cái notebook, nghiêm túc cầm Châu Gia Hoa nói nhớ kỹ. Tương quan dụng cụ chữa bệnh công ty, có thể thử nghiệm tính biết rõ. Chủ yếu ánh mắt tập trung ở mới nhất, tuyến đầu nhất khoa học kỹ thuật lên. Được, Châu ngu thật nghiêm túc cầm Châu Gia Hoa nói cho. Nhớ kỹ, ông chủ Trịnh đồng bạn hợp tác. 10 năm trước liền động, 10 năm tích lũy, ánh mắt ngược lại là rất lâu dài. Châu Gia Hoa khẽ mỉm cười, nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể và hắn thật tốt trò chuyện một chút. Là ở Heidelberg gặp phải vị kia sao? Châu ngu hỏi, 5 giờ, cơ giới cánh tay, Hạnh Lâm Viên, một cái chữa bệnh sản nghiệp liên đã hoạch định xong. Đây là chữa bệnh nghề nghiệp đắt tiền sản nghiệp liên, căn cơ tại ông chủ Trịnh chữa bệnh trình độ cùng 5 giờ truyền tốc độ. Tựa hồ bị nhiều người có chút hẹp đi, toàn cầu nhiều ít nhà bệnh viện. Mỗi nhà bệnh viện mua sắm 1-2 đài loại mới cơ giới cánh tay. Số lượng nhưng mà không nhỏ, mấu chốt là lời phong phú. Đây là một cái 10 tỷ cấp bậc hạng mục lớn, theo hạng mục tiến triển. Còn sẽ diễn sinh ra tới rất nhiều mới chi nhánh. Bỏ mặc cái nào, đều có thể. Vừa nói, Châu Gia Hoa cười một tiếng. Intuitive, Viện Công nghệ Massachusetts và Hartford công ty hợp tác giải phẫu người máy. Lúc ấy ta liền nói nhỏ một chút cái gì. Ít đi 5 giờ. Đúng, Châu Gia Hoa nói. Đạt phân kỳ giải phẫu người máy hạng mục. Không có 5 giờ phối hợp. Chính là một đống phế đồng lạn thiết, một máy chi phí mấy trăm ngàn, bán mấy triệu, nhưng sức chứa tựa hồ có hạn, nói đến chuyện buôn bán. Châu Ngu bắt đầu nói lên mình quan điểm. Ngươi xem quá gần. Châu Gia Hoa cười một tiếng, nói, ngươi không có chú ý tới Tống Sư đối với ông chủ Trịnh đánh giá sao? Nếu như nói trước còn có do dự, vậy từ cấp cứu thành công một khắc kia, tất cả do dự đều là vô cùng là ngu xuẩn. Châu Ngu nghe không hiểu, lời của cha tựa hồ và tự nói không có một chút liên lạc. Một tái cơ giới cánh tay, chỉ là mở đầu. Người chú ý tới Onsen tiến sĩ đang cùng ông chủ Trịnh nghiên cứu chảy xiết vật lý công thức liền. Sao? Chú ý tới, nhưng là trụ cột nhất vật lý công thức muốn đưa vào buôn bán công dụng nói. Chí ít cần mấy chục năm thời gian. Châu Ngu nói, ta nói chỉ là một mặt bên. Người hẳn nghĩ đến càng hơn. Châu Gia Hoa mỉm cười. Nhìn Châu Ngu, đây là một bụi cây nhỏ. Muốn để cho nàng dã man sinh trưởng, trở thành đại thụ che trời, cầm Châu ra trông đỡ tiếp, mình vẫn là phải phí rất nhiều tâm huyết. Ngài là nói ông chủ Trịnh ở chữa bệnh lãnh vực, còn có thể có rất nhiều đột phá. Ta gần đây đối với chữa bệnh có nghiên cứu, phổ biến cái nhìn là nội khoa ngoại khoa hóa, ngoại khoa nhỏ chế hóa. Đây là một cái lâu dài lớn khuynh hướng. Mà ông chủ Trịnh đi tuốt ở đằng trước, chỉ là kim đối với người bình thường cứu chữa mà thôi. Cấp thế giới lớn xưởng thuốc, sản xuất đều là kim đối với người bình thường dược vật. Châu Ngu không nói, nàng cảm giác được mình nhận biết tựa hồ chỗ nào có vấn đề. Nếu như có một ngày, người nói cho ta ông chủ Trịnh nghiên cứu ra chữa trị bệnh ung thư thủ đoạn nào đó, ta muốn ta là sẽ không sợ hãi. Châu Gia Hoa nói, Châu Ngu kinh hãi, phụ thân đối với ông chủ Trịnh đánh giá như thế cao sao? Bệnh ung thư, đó là có thể trị tận gốc tật bệnh. Mặc dù bây giờ phổ biến quan điểm là 5 năm sau đó. Bệnh ung thư là có thể từ gen trình độ đạt được chữa. Nhưng mà cái quan điểm này 5 năm trước thì có. Tựa hồ loại này 5 năm bàn về, từ đầu đến cuối cũng tồn tại. Nhưng không cách nào đột phá. Tổ chức Y tế Thế giới đã từng có một cái lời đồn đãi. Vô luận là ai, chỉ cần có thể nghiên cứu ra thiết thực có thể được biện pháp. Hắn pho tượng liền sẽ đứng lặng ở Tổ chức Y tế Thế giới ở Thụy Sĩ Geneva cơ cấu cửa. Đánh giá này và mong đợi, thật là có chút cao bất chấp lý lẽ. Chúng ta phải làm gì chuẩn bị sao? Càng sâu tư nhân hữu nghị. Còn như bước kế tiếp làm gì, đến lúc đó nói sau. Châu Gia Hoa hiển nhiên đã có toàn diện dự định. Được, Châu Ngu lập tức ghi nhớ những lời này. Đế đô chi nhánh công ty, bắt chặt thời gian thành lập, và thẩm quyến công ty cùng nhau. Do người phụ trách, sau này ngươi muốn hơn ở đế đô, hơn đến gần ông chủ Trịnh. Châu Gia Hoa trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh, Châu Ngu biết. Trước nhiều lời như vậy, là phụ thân bỏ đi nghi ngờ của mình, đi đế đô, ở trước kia tới xem, là tuyệt đối bị đày đi, đánh vào lãnh cung một loại cử động. Nhưng mà ngày hôm nay, phụ thân nói rất nhiều nói, chỉ là vì để cho mình rõ ràng tương lai đường có thể sẽ xuất hiện ở đó mặt. Châu Ngu rất nghiêm túc gật đầu một cái, nhìn mình phụ thân, kiên định lại tràn đầy cố chấp. Đúng rồi, Hòa Dưỡng Y Viện bên trong có người đối với ông chủ Trịnh có cái nhìn bất đồng. Chuyện này, ngươi tới xử lý, Châu Gia Hoa quay đầu, và Châu Chí nói đến. Châu Chí biết, là mới vừa bác sĩ Vương nói tên kia họ Hoắc bác sĩ. Được, lão gia, Châu Chí kêu, chờ một chút, Châu Gia Hoa chợt nhớ tới cái gì, cười nói, sẽ đi ngay bây giờ. Và Tống Sư nói chuyện này, hay là để cho Tống Sư ra tay, chúng ta trợ giúp tới khá hơn một chút. Châu Chí, liên lạc Hà luật sư đi, sự việc xử lý sạch sẽ gọn gàng điểm. Châu Gia Hoa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Ta nghĩ, lần sau ông chủ Trịnh lại tới Hòa Dưỡng, nhất định không muốn nhìn thấy bác sĩ Hoắc. Lão gia, ý của ngài là, từ Hòa Dưỡng Y Viện đuổi đi là được.